Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Lập án điều tra, Vân Uyển Nghi nước mắt mưa lê hoa đem phía trước bác sĩ nói chuyện. Một lần nữa thuật lại một lần, ngươi nói là, A Dương là bị người có ý định mưu hại. Thẩm Chỉ Dung ngữ khí có chút nặng trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế theo Thẩm Chỉ Dung trên người dâng lên, hai con người ánh sáng lạnh lấp lánh, bên người mọi người đột nhiên không hiểu được đánh cái dùng mình, cảm giác nhiệt độ đột nhiên lạnh mấy độ. Tô Hải Đông chú ý tới Thẩm Chỉ Dung trạng thái, tay phải nhẹ nhàng kéo kéo Thẩm Chỉ Dung cánh tay, trong mắt hiện lên quét một cái thần sắc lo lắng. Chỉ Dung. Thẩm Chỉ Dung nghe tiếng, thật sâu nhìn Tô Hải Đông một cái, trên người bốc lên khí thế vẻn vẹn biến mất không còn. Cũng không có khả năng ca hát. Bạch Ngọc Nhi nước mắt xoát một cái liền chảy xuống. Tiếng buồn bã nói, lấy A Dương đối âm nhạc nhiệt tình trình độ, nếu như cho hắn biết hắn cũng không có khả năng ca hát. Cái kia với hắn mà nói, chính là cỡ nào tàn nhẫn một sự kiện a. Tôn Chí Thành vỗ vỗ Bạch Ngọc Nhi bờ vai, cũng là mặt mũi tràn đầy trầm trọng, nội tâm bên trong đối ám hại Tô Dật Dương người kia hận ý ngập trời. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, bên ngoài đi tới mấy cái đang mặc đồng phục cảnh sát. Cảnh sát: "Ngươi hảo, xin hỏi vị nào là Miêu Hiểu Hiểu, chính là ngươi báo án sao?" Cầm đầu trung niên cảnh sát, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Miêu Hiểu Hiểu giơ tay lên, từ trong đám người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện. Cảnh sát tiên sinh, là ta báo động, sự tình là như thế này. Miêu Hiểu Hiểu miêu tả rất kỹ càng. Theo Tô Dật Dương đêm qua buổi hòa nhạc bắt đầu, đến phát bệnh, lại đến bác sĩ chẩn đoán bệnh, không rõ chi tiết nói một lần. Cầm đầu trung niên cảnh sát, nghe được Miêu Hiểu Hiểu miêu tả, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đi theo phía sau hai tên tuổi trẻ cảnh sát, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Trước mắt Hoa Quốc giới âm nhạc lộng lẫy nhất tân tinh, Phi Tấn Block có được mấy ngàn vạn fan siêu nhân khí thần tượng, Tô Dật Dương lại bị người có ý định mưu hại. Đây quả thực là thiên đại sự tình. Lấy Tô Dật Dương cái này ra vị minh tinh, hằng ngày nho nhỏ việc vặt cũng có thể dẫn tới không nhỏ ảnh hưởng, huống chi là bị người có ý định mưu hại. Việc này nếu như tuyên dương ra, nói là thiên băng địa liệt cũng không chút nào quá đáng. Việc này rất khó giải quyết, phi thường khó giải quyết, cực kỳ khó giải quyết. Miêu tiểu thư, chuyện này đã là phi thường ác liệt hình sự vụ án, yêu cầu chuyển giao cho cảnh sát hình sự chi đội tới xử lý. Người thuận tiện cùng chúng ta đi một chuyến sao? Trung niên nam tử trầm giọng hỏi. Chau mày, Miêu Hiểu Hiểu nghe vậy, quay đầu lại nhìn mắt Triệu Anh Hoa. Hiểu Hiểu, ngươi đi theo cảnh quan đi đi, chúng ta tùy thời bảo trì điện thoại liên hệ. Triệu Anh Hoa đối với Miêu Hiểu Hiểu nói, sau đó nhìn về phía cảnh sát nói. Cảnh quan tiên sinh, Tô Dật Dương dường như là uống một chén nước, mới biến thành hiện giờ cái này tấm bộ dáng. Dự ấm ly hiện nay hẳn là vẫn còn công việc thể phòng nghỉ. Công việc thể camera thiết bị phi thường hoàn thiện, hy vọng những cái này manh mối có thể trợ giúp đến các ngươi. Trung niên nam tử nghe vậy, lấy ra tùy thân laptop, đem Triệu Anh Hoa cung cấp manh mối đều ghi chép lại. Tốt, chúng ta sẽ lập tức lập án điều tra, có tin tức biết kịp thời thông báo các ngươi. Trung niên cảnh quan trầm giọng nói. Nói xong, ba danh cảnh sát cùng Miêu Hiểu Hiểu liền vội vàng rời đi. Triệu Anh Hoa đưa mắt nhìn mấy người rời đi, xoa xoa mi tâm, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nội tâm bên trong thở dài không ngừng. Đúng lúc này, Triệu Anh Hoa điện thoại đột nhiên vang hạ. Nàng nghe tiếng đưa điện thoại di động lấy ra, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động bắn ra tin tức, sắc mặt có chút khó coi. vẫn còn không có dấu diếm ở. Về Tô Dật Dương khẩn cấp đưa y tin tức, tại trên Internet bắt đầu chậm rãi truyền ra, khuếch tán tốc độ cực nhanh. Đêm qua Tô Dật Dương bắt đầu diễn sướng hội địa phương, chính là yến kinh công nhân sân vận động. Đêm đó công việc cơ thể bên trong nhân viên công tác đông đảo. Tô Dật Dương bệnh tình khẩn cấp, căn bản không kịp nhìn cái khác. Tô Dật Dương bị mọi người đặt lên xe tình cảnh, rất nhiều người đều thấy được. Mà Tô Dật Dương bắt đầu diễn sướng hội, công việc thể xung quanh không có khả năng không có phóng viên. Những ký giả này cũng rất có thể thấy được. Trên Internet truyền lưu lấy rất nhiều tấm ảnh, có thể là công việc cơ thể bên trong nhân viên công tác quay chụp, có thể là bên ngoài phóng viên quay chụp. Họa chất tuy rằng không rõ lắm, nhưng mà loáng thoáng có thể thấy được Tô Dật Dương khuôn mặt. Còn có tấm ảnh đông đảo, cũng gia tăng thật lớn tin tức tính là chân thật. Có đồn đại nói Tô Dật Dương chính là phạm dạ dày co rút. Cũng có đồn đại nói là Tô Dật Dương tại bắt đầu diễn sướng hội thời gian bị thương. Chúng thuyết vân vân, các loại đồn đại đều có. Tô Dật Dương đám fan hâm mộ, trước hết nhất ngồi không yên. Tô Dật Dương phi tấn blog phía dưới, gần như tất cả đều là đám fan hâm mộ ân cần hỏi thăm. Triệu Anh Hoa nhìn biết, liền không có nhìn nữa, mà là đưa điện thoại di động thu lại. Chuyện này giấu giếm, nhất định là giấu giếm không được, liên quan đến phương diện quá nhiều, bệnh viện, cảnh sát, công việc thể, bảo an công ty, hiện nay chỉ là giấu giếm thời gian dài ngắn mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc lại liên tiếp chạy đến rất nhiều người, có Tinh Quang giải trí cao tầng lãnh đạo, có Tô Dật Dương thân cận các bằng hữu, Lâm Thiếu Kiệt, Lý Tranh, Đặng Thuần, Trương Thịnh Nam, Tiết Lâm đợi nhận được tin tức người. Tất cả đều đi đến bệnh viện, nhìn xem một mực lóe lên phòng giải phẫu. Tất cả mọi người rất vẻ lo lắng. Nghe tới Tô Dật Dương cũng không có khả năng ca hát tin tức. Đều là tâm tình trầm trọng, nội tâm bên trong phảng phất bị để lên một khối đá lớn. Rốt cuộc, 10 giờ sáng. Liên tục lóe lên gần 10 giờ giải phẫu đèn, dập tắt xuống tới, bác sĩ y tá nối đuôi nhau mà ra, trên mặt đều tràn đầy mệt mỏi sắc. Tô Dật Dương cũng bị y tá từ bên trong đẩy ra. Đại phu, A Dương thế nào? Đại phu, Dật Dương tình huống như thế nào? Đại phu, Tô Dật Dương bệnh tình nghiêm trọng sao? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi. Đem chủ trị y sư trực tiếp cho vây quanh. Chủ trị y sư đem khẩu trang lấy xuống tới, mở miệng nói, người bệnh không có nguy hiểm tánh mạng, liền là dạ dày cùng đường hô hấp cùng với cuống họng chịu tổn hại nghiêm trọng. Nghĩ muốn khôi phục, chỉ có thể dựa vào thời gian tới nuôi dưỡng. Vấn đề không lớn. Cái kia, vậy hắn sau này còn có thể ca hát sao? Tô Hải Đông mang theo một tia may mắn. Đối với bác sĩ hỏi, chủ trị y sư rất dứt khoát lắc đầu, thở dài, hắn cuống họng xem như phế, dây thanh chịu tổn hại nghiêm trọng, mặc dù khôi phục, loại này tổn thương cũng là không thể nghịch, sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường nói chuyện, nhưng mà ca hát cũng đừng nghĩ muốn, gần như là không thể nào. Đem Tô Dật Dương bệnh tình nói xong, liền từ trong đám người bước ra rời đi. Mọi người nhìn nhau không nói gì, không biết là thích chính là buồn bã, thích chính là Tô Dật Dương thân thể không việc gì, buồn bã chính là Tô Dật Dương cuống họng, liền như vậy hủy diệt. Đây chính là với tư cách là ca sĩ quý giá nhất đồ vật a. Người không có việc gì là tốt rồi, người không có việc gì là tốt rồi. Trong bất hạnh vạn hạnh, Tô Hải Đông Cường kéo ra một vệt nụ cười. Trong thanh âm lại tràn đầy đắng chát. Nói xong, Tô Hải Đông đối với Vân Uyển Nghi mấy người nói, Uyển Nghi, các người nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, đều chịu đựng một đêm. Vân Uyển Nghi lắc đầu, đỏ hồng mắt nói, ta mau mau đến xem A Dương, ta nghĩ bồi bồi hắn, ta không sao thúc thúc. Tô Hải Đông vốn định tiếp tục khuyên, nhưng mà nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia kiên định địa mục quang, cũng liền không có nhiều lời nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.